Câu chuyện của Cừu, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng bên ngoài lấp lánh chiếu vào cửa kính, mọi vật lung linh như đang bơi trong nước. Và cũng lúc ấy từ Mục Hiến C.H.E.T sững, một dòng khí lạnh trào ngược trong mạch máu. Cô ta không ngủ, cô ta đang nhìn ông, nhìn xuyên qua kẽ tóc. Trong một khe hở nhỏ giữa những sợi tóc dài xóa xuống, Từ Mục Hiến thấy rõ, một con mắt lóe lên như lửa tàn, đỏ như máu, ánh sáng neon phản chiếu trong con ngươi khiến nó như phát sáng. Lạnh lẽo, u ám, khát máu, ông đứng không vững, ông lùi lại theo phản xạ, bàn tay siết lấy tay vịn đến trắng bệch. Người phụ nữ ấy bắt đầu ngẩng đầu lên, từ từ, rất chậm, từng sợi tóc trượt xuống theo chuyển động đó, hé lộ hai con mắt đỏ rực, trừng trừng nhìn ông không chớp, một cái nhìn, không có lấy một tia cảm xúc của con người. Xin lỗi, ông lắp bắp, lùi lại, gần như chạy trối C.H.E.T về ghế đầu xe. Toàn thân run rẩy, phía sau gáy tê dại như bị ai thổi một hơi lạnh. Ánh mắt ấy vẫn đang dính chặt lấy ông. Ông co người lại, ép thét vào cửa kính nhưng không nhịn được. Quay đầu lại, lần này, bốn mắt chạm nhau, hai mắt đỏ như máu. Vẫn ở đó, vẫn nhìn ông, không chớp, không thay đổi, không, rời đi, không có tình cảm. Chỉ có, giận người đến sởn gai ốc. Ánh mắt của người phụ nữ kia đỏ rực như máu. Ánh lên tia sáng lạnh lẽo, vô cảm và C.H.E.T chóc. Giờ phút này, Từ Mục Hiến thậm chí còn thấy hận chính cặp kính đang đeo trên mặt tại sao lại trong suốt đến vậy. Tại sao lại giúp ông thấy rõ đến thế? Cô ấy không phải quỷ đấy chứ? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã khiến da đầu ông tê dại như bị kim châm. Ông không dám quay đầu lại. Nhưng mắt liếc nhanh khắp xe, mọi người vẫn bình thường, người thì dán mắt vào điện thoại, kẻ thì nhắm nghiền ngủ gật, có người ngáp dài, có người gãi đầu, có người nhắn tin, không ai, không một ai nhận ra cô ta, chẳng lẽ chỉ có mình thấy được cô ấy? Toàn thân Từ Mục Hiến cứng đờ như bị đông cứng trong ngăn đá. Đến trạm, ông lao xuống xe như bị ma đuổi. Cô ta không xuống, gió đêm táp vào mặt, ông không dám quay đầu, cắm đầu chạy về chung cư, mãi cho đến khi trốn được vào căn hộ cũ kỹ, bụi bặm của mình, khóa ba lớp cửa, kéo quyến rèm cửa, ông mới thở hắt ra, như vừa vớt được mạng sống. Lần đầu tiên trong đời, ông cảm thấy yêu quý cái ổ chó nát của mình đến thế. Nếu cô y tá cũng có nhà, chắc sẽ khiến ông yên tâm hơn. Nhưng không may, hôm nay cô ta trực đêm, không về, không khí lạnh vẫn chưa tan đi. Ông ngồi bệt dưới sàn nhà, thở đê ốc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cô ta là ai, người à, hay thứ gì khác? Nhưng có một điều ông chắc chắn, cô ta đang nhìn ông. Chết lặng, không chớp mắt, không rời đi. Đêm đó, ông không ngủ nổi. Khi ông chợp mắt, cơn ác mộng liền ập đến. Cô ta đang ngồi trên giường ông, ánh mắt đỏ như than hồng, không hề nhắm lại, nhìn ông chằm chằm trong bóng tối. Hôm sau, ông lại bị sếp giữ lại tăng ca. Không phải vì việc gì quan trọng, chẳng qua ông sếp ấy quyền lực nhỏ, không có đất dụng võ, nên hay kéo nhân viên ở lại chỉ để kiểm tra mức độ ngoan ngoãn. Tức đến buồn nôn, nhưng ông vẫn phải chịu. Và rồi, đồng hồ chỉ 19:30, lại là chuyến xe đó. Từ Mục Hiến cảm thấy dạ dày mình đang lộn ngược, tay chân lạnh ngắt, tim đập nhanh, mồ hôi túa ra như chút. Nhưng, ông vẫn lên xe. Có thể, hôm nay cô ta không có ở đó. Có thể, mọi chuyện chỉ là do ông quá căng thẳng, nhìn nhầm. Có thể, chỉ cần không nhìn nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc, giống như hồi đi học, không ôn bài gì mà vẫn hy vọng mình sẽ khoanh đúng tất cả câu trắc nghiệm. Từ Mục Hiến đặt cược bằng chính thần kinh của mình. Nhưng khi ông bước lên xe, ánh đèn mờ nhòe chiếu qua cửa kính. Cô ta lại ở đó, ngồi đúng chỗ cũ, mặc đúng bộ vest đen, tóc dài phủ mặt. Và lần này, cô ta đang nhìn thẳng vào ông. Ánh mắt đỏ như tro tàn vừa được thổi lên. Ông thấy u trong người như biến thành bùn. Tất cả đông lại, chảy chậm, không truyền nổi nhiệt xuống tay chân. Cứng đờ, không bước nổi một bước. Này, cậu bốn mắt kia, tài xế quát lớn từ cabin. Đứng đơ ra đấy làm gì hả? Có đi không? Tiếng quát đầy sinh khí ấy đột ngột kéo Từ Mục Hiến trở lại mặt đất. Một luồng khí an toàn xộc thẳng vào phổi. Lần đầu tiên trong đời, ông thấy một người lạ cáu gắt lại đáng yêu đến thế. Tâm lý, có lẽ không sao đâu. Lại trỗi dậy, Từ Mục Hiến nghiến răng. Bước thêm một bước, lái xe là một gã béo mập với ánh mắt đầy căng thẳng vì tan ca muộn thở phì ra một tiếng. Rồi đóng cửa xe lại, Từ Mục Hiến ngồi phịch xuống ghế đầu, sát buồng lái, cả người đông cứng, sống lưng cứng đờ như bị chèn nẹp, không dám quay đầu, không biết đã trôi qua bao lâu. Cách chương.